Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1825, bị áp chế cao thủ. Phạm Hoa đem xe cộ dừng sát ở ven đường một chỗ lâm thời chỗ đậu phía trên. Xe cửa mở ra, Lý Minh cùng Kinh Lan đi hướng đối diện đường cái. Ba người rất mau tới đến căn này quán cà phê cửa chính. Nhìn lấy bên trong hoàn cảnh cũng không tệ lắm, nhưng là khách cũng không có nhiều người. Bọn họ tại cửa sổ thủy tinh trước nhìn một chút, bên trong cũng không có phát hiện bọn họ mục tiêu. Khắp nơi đều là top 5 top 3 nói chuyện phiếm khách nhân. Phạm Hoa mới vừa đi tới cửa chính, thủ ở trước cửa mỹ nữ tiếp đãi lập tức cười vì ba người mở cửa lớn ra. Cũng nhiệt tình dẫn ba người tiến vào trong tiệm. Xin hỏi ba vị là muốn phòng vẫn là ngay tại một tầng đại sảnh? Mỹ nữ tiếp đãi mỉm cười hỏi. Ta tìm đến người, chúng ta hẹn gặp tại nơi này gặp mặt. Lý Minh vừa cười vừa nói. Há, xin hỏi ngài là Minh Minh Bạch Bạch sao? Mỹ nữ tiếp đãi trừng lớn mỹ lệ ánh mắt. Ngươi nhận biết ta? Lý Minh kinh ngạc nhìn lấy nàng. Ta cũng không nhận ra ngài, nhưng là có khách chuyên môn bàn giao. Nếu như là phó ước mà đến, thì hỏi có phải hay không Minh Minh Bạch Bạch. Ta còn đang suy nghĩ, ai sẽ gọi loại này tên đâu? Mỹ nữ tiếp đãi vừa cười vừa nói. Hiện khi tìm thấy ta, hẹn ta khách người ở nơi nào? Lý Minh nhất thời rõ ràng, đối phương đã đợi đã lâu. Ba vị mời đi theo ta. Mỹ nữ tiếp đãi lập tức tại phía trước dẫn đường, mang theo ba người xuyên qua đại sảnh, đi vào thông hướng hai tầng lầu bậc thang miệng, theo thang lầu đi lên đi, đi qua chuyển hướng thang lầu. Bọn họ theo mỹ nữ tiếp đãi đi vào tầng 2, đây là ngang một đầu hành lang gian phòng khu, hành lang hai bên đều có vô số cửa phòng. Bọn họ theo chiều đãi đi đến bên trái thứ nhất đếm ngược gian bao xương trước cổng chính. Mỹ nữ tiếp đãi liền gõ gõ cửa. Lão bản, ngài khách nhân đến. Mỹ nữ tiếp đãi cung kính nói ra. Lão bản, Lý Minh cùng Kinh Lan lẫn nhau nhìn một chút. Cảm tình căn này quán cà phê, thế mà chính là Lưu Vân Huy trong điếm. Thỉnh khách nhân vào đi. Người tiếp tục đi làm việc. Bên trong truyền tới một thanh âm nam tử. Răng rác, cửa lớn mở ra. Mỹ nữ tiếp đãi vươn tay cung kính mời ba người tiến vào cửa phòng về sau. Liền dẫn phía trên cửa lớn quay người rời đi. Đứng trong phòng, đây là một gian khoáng đạt buồng trong. Bên ngoài là phòng bài bạc, mặt trược bàn thì bày ở giữa. Hoàn cảnh bố trí vô cùng ngắn gọn, thu thập cũng vô cùng sạch sẽ. Phòng bài bạc cửa phòng đối diện mở ra lấy. Bên trong là phòng khách. Hình chữ nhật cà phê bàn đối diện, đang đứng một cái cao gầy nam tử. Hiếu kỳ đánh giá ba người, quả nhiên là Minh Minh Bạch Bạch đại thần, còn có Kinh Lan nữ thần cùng Phồn Hoa đại thần. Ba vị mời đến, Lưu Vân Huy tranh thủ thời gian đi đến cửa phòng hoan nghênh nói. Ngài cũng là Lưu Vân Huy tiên sinh. Lý Minh đi qua, cùng hắn vươn tay lẫn nhau nắm tay thăm hỏi. Bất quá khi hắn tiến vào phòng khách trong nháy mắt, khóe mắt liếc qua chợt phát hiện, phòng khách cũng không phải là chỉ có một người, còn có một cái tuổi trẻ nam tử ngồi tại gian phòng khác một bên trên ghế salon. Một đôi cảnh giác ánh mắt ngay tại quét mắt ba người. Minh Bạch đại thần, vị này là đảm nhiệm kiệt tiên sinh, là ngài để hắn tới đợi ngài a? Lưu Vân Huy cười hỏi, không sai. Hai vị trước kia nhất định nhận biết, hôm nay chúng ta muốn nói chuyện, cùng hai người các ngươi đều có quan hệ, cho nên ta liền để hắn cùng một chỗ đến nơi đây gặp mặt. Lý Minh gật đầu nói, đã chúng ta đều có chuyện muốn nói, mấy vị mời ngồi, cà phê cùng trà đều chuẩn bị tốt, các vị mời tùy tiện. Lưu Vân Huy tranh thủ thời gian dẫn mọi người đi đến bàn dài trước. Mà vị kia gọi là Nhâm Kiệt người trẻ tuổi, từ đầu đến cuối một mực an ngồi ở chỗ đó, không có bất kỳ cái gì động tác, chỉ là một mực hiếu kỳ đồng thời cảnh giác nhìn lấy bọn hắn. Đây là tâm cơ rất sâu người trẻ tuổi. Lý Minh đối với hắn ấn tượng đầu tiên, cũng cảm giác người này tuyệt không đơn giản. May ra hắn trước đó theo ba vị công hội trưởng chỗ đó giải một chút hai vị này cao thủ tình huống. Biết mỗi người bọn họ đặc điểm, Lưu Vân Huy tính cách rộng rãi ngay thẳng, tại trong vòng có không ít bằng hữu. Hắn kỵ sĩ nghề nghiệp chơi xuất thần nhập hóa, thần các phi vân ID càng là tại trong vòng vô cùng nổi danh. Mà Nhâm Kiệt thì ngược lại, hắn tính cách lạnh lùng, rất ít ưa thích nói chuyện. Kiếm sĩ hoặc là thích khách loại dạng này âm hiểm quỷ quyệt chiến đấu nghề nghiệp. Tại trên tay hắn liền có thể phát huy ra cường đại uy lực. Cái này có lẽ thì cùng bản thân hắn tính cách cũng có chút giống nhau. Ngài hiện tại linh giới ID gọi là Nhất Kỵ Tuyệt Trần. Vị này đảm nhiệm Kiệt tiên sinh. Hiện tại ID là Ngậm Điếu Thuốc Tung Hoành Thiên Hạ A. Lý Minh ngồi thẳng sau liền cười hỏi. Không sai, chúng ta hai cái trước kia thì nhận biết, nhưng cũng có 2 năm không có đánh qua kêu lên, không nghĩ tới lần này lại có thể tại bản điếm gặp nhau. Không biết Minh Bạch Đại Thần nơi này, đến tột cùng có bao nhiêu chúng ta không biết bí mật. Lưu Vân Huy đưa tới một điếu thuốc lá, cười hỏi, có lời nói cứ việc nói thẳng, ta không thích dạng này che che lấp lấp. Nhâm Kiệt châm một điếu thuốc về sau, ánh mắt lạnh lùng nói ra, rất tốt, thực ta đến chính là vì nói thật, mà lại vừa vặn cùng hai vị kinh lịch có quan hệ. Cho nên lần này mới khiến cho người liên hệ hai vị, để tránh các ngươi lần nữa bị người lợi dụng. Lý Minh đốt thuốc từ tốn nói, bị người lợi dụng, ngươi không phải muốn nói, năm ngoái ta bị rất là kỳ lạ bắt vào đi hậu trường tin tức à. Tại sao lại kéo tới khác sự tình đi? Lưu Vân Huy nghi hoặc hỏi. Hai vị đều là người thông minh. Các người năm ngoái vô tội oan uổng. Nhưng lại không cách nào bảo vệ mình sự tình. Cùng hiện tại các người chỗ làm sự tình. Thực đều là một chuyện. Hại các ngươi người. Cùng hiện tại thuê mướn các ngươi người. Đều là cùng một người. Lý Minh nói ra. Chúng ta biết. Nhâm Kiệt vẫn như cũ là lãnh đạm thái độ. Từ tốn nói, các ngươi biết, Phạm Hoa nhất thời ngây người. Đúng, không dối gạt các vị. Năm ngoái ta bị bắt vào đi không bao lâu. Ta liền biết là ai làm. Bởi vì cũng là bọn hắn đem ta làm ra đến. Cũng cho ta một khoản không tệ bồi thường. Ta mới có tiền mở căn này quán cà phê. Đồng thời còn tiếp nhận bọn họ thuê mướn hợp đồng. Lý Vân Huy gật đầu nói, đã các ngươi biết là bọn họ hại các ngươi, vì cái gì còn muốn vì bọn họ hiệu lực? Kinh Lan nhíu mày nghi vấn hỏi, tình huống này, xác thực vượt qua 3 người đoán trước, bọn họ vốn cho rằng 2 vị này cao thủ là tại không biết rõ tình huống dưới. Lúc này mới tiếp nhận thương khung liên minh thuê mướn, không nghĩ tới bọn họ vậy mà tất cả đều rõ ràng. Bởi vì bọn hắn nói cho ta biết, ta công hội tuy nhiên đóng cửa, nhưng ta lão huynh đệ nhóm đã tất cả đều tiếp nhận bọn họ cung cấp công tác hợp đồng. Nếu như ta tiếp tục giúp hắn hiệu lực, bọn họ đáp ứng giúp ta một lần nữa đầu tư Thương Thiên Các. Lưu Vân Huy nói ra, đúng, bọn họ cũng là như thế hứa hẹn ta, đáp ứng giúp ta trọng kiến Viêm Hoàng Điện. Nhâm Kiệt gật đầu nói. Chính là vì cái này, các người vậy mà nguyện ý vì kẻ thù hiệu lực. Lý Minh kinh ngạc hỏi, bọn họ đem ta làm đi vào, chính là vì cảnh cáo ta, lấy thực lực bọn hắn muốn đối phó ta vô cùng nhẹ nhõm. Ta chính là một cái trò chơi người chơi mà thôi, tại trước mặt bọn hắn thì phải làm thế nào đây? Huống chi ta còn có trọng kiến Thương Thiên Các cơ hội, đồng thời bọn họ cho ta tiền bồi thường. Coi như ngồi mấy năm tù cũng đầy đủ. Lưu Vân Huy thở dài nói. Huy ca, không nghĩ tới ngươi cùng ta thế mà giống nhau tao ngộ. Bất quá cũng thế, chúng ta còn có thể thế nào? Nhâm Kiệt thở dài nói. Không đúng, ta theo các ngươi lời nói bên trong. Rõ ràng nghe ra các ngươi không có cam lòng. Hiện tại chẳng qua là không có phản kháng lực lượng, mới không thể không ủy khuất cầu toàn. Kinh Lan cau mày nói, ngươi đoán đúng thì phải làm thế nào đây? Các ngươi có thể giúp chúng ta đối phó bọn hắn. Nhâm Kiệt khinh thường cười nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.